12. Dị ngữ não tăng giới, thân khẩu ý giới. Giới nói lời khác lạ, làm não loạn người, tức là giới nói lời theo dệt của hai nghiệp thân khẩu. 12.1. Giới tướng. Phân giới. Âm: tỳ kheo đồng, tánh tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, vọng tác dị ngữ, não tha giả, ba vật đề. Nghĩa: đồng với tỳ kheo, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni nói những lời khác lạ để xúc não người thì phạm tội ba vật đề. 12.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Cù Sư La, nước Câu Diễm Tỳ. Khi ấy Tôn giả Xiển Đà tỳ kheo phạm tội. Giải thích: Xiển Đà là một trong lục quần tỳ kheo. Lúc Đức Phật còn là thái tử thì Tôn giả là quan ngự mã. Quý tỳ kheo hỏi Tôn giả rằng: thầy tự biết phạm tội nên đúng như pháp mà phát lồ sám hối. Tôn giả Xiển Đà dùng những lời khác trả lời quý tỳ kheo rằng: mấy thầy nói về ai, nói việc gì, muốn luận chuyện gì, muốn nói với tôi hay muốn nói với ai, ai là người phạm tội, tội đâu mà sinh, tôi không thấy tội, tại sao nói tôi có tội? Quý thầy tỳ kheo nghe những lời ấy, trong số quý vị có những người thiểu dục, liền chê bai, hiềm trách thầy tỳ kheo Xiển Đà, rồi đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập hợp chúng tăng, Ngài dùng vô số ngôn từ quở trách thầy tỳ kheo Xiển Đà, rồi bảo các thầy tỳ kheo rằng: từ nay ta cho phép chúng tăng, khi tắc bạch rồi, gọi việc này là tỳ kheo Xiển Đà làm xúc não người khác, nên tác bạch như sau. Đại Đức Tăng để tâm nghe cho: thầy tỳ kheo Xiển Đà này phạm tội. Quý tỳ kheo hỏi rằng: hôm nay thầy có biết rằng mình đã phạm tội hay không? Thầy ấy liền dùng lời khác đáp lại quý tỳ kheo rằng: quý thầy nói về ai, muốn nói việc chi, muốn nói với tôi hay muốn nói với người khác, ai phạm tội, tội do đâu mà sinh, tôi không thấy có tội. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho làm phép tác bạch, gọi là thầy tỳ kheo Xiển Đà nói lời khác, tác bạch như thế. Tác bạch như thế rồi gọi là nói lời khác. Từ đó trở đi, Đức Phật đã kiết giới cho quý tỳ kheo không được nói lời khác. Thầy tỳ kheo Xiển Đà vì Đức Phật cấm không cho nói lời khác, nên về sau lại tiếp tục xúc não chúng tăng. Lúc được kêu đến thì không đến, lúc không kêu đến thì lại đến. Khi nên đứng dậy thì không đứng dậy, lúc không nên đứng dậy thì đứng dậy. Lúc nên nói thì không nói, khi không nên nói thì lại nói. Bây giờ quý tỳ kheo thấy thái độ của tỳ kheo Xiển Đà như vậy, một số vị thiểu dục liền chê bai, hiềm trách, rồi đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập hợp chúng tăng, Ngài dùng vô số ngôn từ quở trách tỳ kheo Xiển Đà, rồi bảo thầy ấy rằng: từ nay trở đi, ta cho phép chúng tăng bạch rồi, gọi việc này là tỳ kheo Xiển Đà làm xúc não người khác, nên tác bạch như sau. Đại Đức Tăng để tâm nghe cho: thầy Xiển Đà tỳ kheo này, tăng đã tác bạch việc nói lời khác, sau đó thầy lại xúc não chúng tăng, lúc kêu đến không đến, khi không kêu đến thì lại đến, lúc nên đứng dậy thì không đứng, khi không nên đứng thì lại đứng, lúc nên nói thì không nói, khi không nên nói mà lại nói. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho làm phép cho thầy tỳ kheo Xiển Đà, gọi việc này là làm xúc não chúng tăng, nên tác bạch như vậy. Tác bạch như thế rồi nên gọi vấn đề này là làm xúc não chúng tăng. Do nhân duyên đó, Đức Phật vì chúng tăng mà kiết giới này. Trong Tỳ Nại Gia quyển 28 thuyết minh: thầy tỳ kheo Xiển Đà nói lời chống trái, xúc não chúng tăng rằng: quý thầy phạm tội, từ nay đừng đối trước tôi mà phát lộ sám hối, nên đối với những vị khác mà phát lộ sám hối. Tại sao thế? bởi vì các thầy đều là những vị từ nhiều giai cấp, nhiều gia đình đi xuất gia. Thì như lá của nhiều cây khác nhau, bị gió thổi, rơi rụng, gom lại một chỗ. Các thầy cũng giống như thế, từ nhiều giai cấp, nhiều gia đình đi xuất gia. Do Đức Thế Tôn của tôi chứng quả đại giác, nên các thầy đều cùng nhau đến để nương tựa. Sau khi tỳ kheo Siển Đà nói những lời xúc não chúng tăng như thế và bị chúng tăng quở trách rồi, Siển Đà tiếp tục xúc não chúng tăng. Đến khi nào có người hỏi, tỳ kheo Siển Đà dùng thái độ im lặng để chọc tức người đó, hoặc dùng lời nói làm náo loạn các vị tỳ kheo khác. Do nhân duyên ấy, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kiết giới này. 12.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. 1. Tự mình theo dệt thân khẩu nghiệp. 2. Thường xuyên xúc não chúng tăng. 3. Bị chúng tăng làm pháp đơn bạch, quở trách để ngăn dứt. 4. Tiếp tục làm xúc não người khác nữa thì phạm tội. 12.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Vọng tác dị ngữ não tha giả ba vật đề. Vọng nghĩa là không chân thật, dị ngữ tức là lời nói khác. Tức là lúc tăng chưa tác bạch đã tìm lời khác nói chống đối lại. Nếu tỳ kheo ni phạm tội, các tỳ kheo ni khác hỏi rằng, cô phạm tội phải không? Tỳ kheo ni ấy liền dùng lời khác đáp lại rằng, mấy chị nói ai, muốn nói việc chi, muốn luận chuyện gì? Muốn nói với tôi hay nói với ai? Ai là người phạm tội? Tội từ đâu mà sinh? Tôi không thấy có tội. Tại sao nói tôi có tội? Nếu nói những lời như thế đều phạm tội đột kiết la. Nếu chúng tăng đã tác bạch rồi mà nói những lời như trên thì phạm tội ba vật đề. Não tha nghĩa là cố ý làm cho người khác tức giận. Nếu khi chúng tăng chưa tác bạch mà có thái độ kêu đến không đến, không kêu mà đến, nên đứng dậy mà không đứng dậy, không nên đứng dậy mà đứng dậy, nên nói, không nói, không nên nói mà nói. Tất cả những thái độ đó đều phạm tội đột kiết la. Nếu khi chúng tăng tác bạch rồi mà có những hành vi chống lại như trên, thì phạm tội ba vật đề. Nếu thượng tọa kêu đến nhưng không đến, thì phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ quyển 14 thuyết minh, nói lời khác xúc não người có 8 việc sau đây. 1. Lúc tác pháp yết ma. 2. Lúc theo đúng pháp nghị luận. 3. Lúc luận A Tỳ Đàm. 4. Lúc luận Tỳ Ni. 5. Bất dị luận, tức không luận việc khác. 6. Bất dị nhân, không phải người khác. 7. Đình luận, ngưng sự nghị luận. Và 8. Nói lời khác làm xúc não người. Giải thích 1. Lúc làm yết ma, nghĩa là lúc tỳ kheo tăng tập hợp làm pháp yết ma chiết phục cho đến làm pháp yết ma biệt trụ, đó gọi là lúc làm pháp yết ma. 2. Theo đúng pháp mà nghị luận, nghĩa là giảng nói các pháp chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, đó gọi là theo đúng pháp mà nghị luận. 3. Luận A Tỳ Đàm, tức là chỉ cho chính bộ Tu Đà La bên tiểu thừa. 4. Tỳ Ni, tức là chỉ cho quán lược Ba La Đề Mộc Xoa. 5. Bất dị luận, nghĩa là không được xa lìa sự nghị luận trước kia, trở lại nghị luận việc khác. 6. Bất dị nhân, nghĩa là không được bỏ người hỏi trước, mà đi hỏi người khác. 7. Đình luận, nghĩa là trong khi thuyết pháp nói rằng, thôi, sau này sẽ luận nữa. 8. Nói lời khác xúc não người, như trường hợp Tôn giả Siển Đà nói lời khác xúc não người. Đó là 8 việc, trong giới này thuộc về giới dùng lời khác xúc não người, phạm tội ba vật đề. Ngoài 8 việc này thì không thuộc về tội ba vật đề. Nếu có người hỏi tỳ kheo ni rằng, Thầy từ chỗ nào đến? Đáp, từ trong quá khứ đến. Hỏi, đi chỗ nào? Đáp, đi trong đời vị lai. Hỏi, thầy ngủ chỗ nào? Đáp, lên trên cây ngủ. Hỏi, hôm nay thầy ăn món gì? Đáp, ăn năm ngón tay. Nếu hỏi như thế mà đáp không đúng như thế thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu có kẻ cướp vào trong chùa hỏi tài vật của tỳ kheo tăng thì không được chỉ chỗ cho chúng lấy, nhưng cũng không được nói dối, tức là phải chỉ những đồ vật hiện tại ở trong nhà như bàn ghế, giường chõng, nồi chảo, bình bồn vân vân mà đáp lại câu hỏi của kẻ cướp. Trường hợp có súc sinh hay người tị nạn chạy vào chùa trốn, người đuổi theo bắt, hỏi tỳ kheo có thấy không? Trường hợp này cũng không được nói dối, nhưng cũng không được chỉ chỗ, nên trả lời, tôi thấy móng tay. Ở trong chỗ đông người hay ở trước hòa thượng A Xà Lê, các bậc trưởng lão mà hỏi một đường, trả lời một nẻo, thì phạm tội việc tỳ ni. Trong căn bổn tỳ nại gia quyển 28 thuyết minh, nếu có tỳ kheo đến chỗ của tỳ kheo khác hỏi rằng, này cụ thọ, thầy có thấy một vị tỳ kheo mặc đại y màu đỏ, dùng vật thế bát, tay cầm tích trượng, dùng tô, mật, đường cát, đường phèn, đựng trong bát đi ngang qua đây hay không? Đáp, tôi thật không thấy thầy tỳ kheo tướng trạng như thế. Tôi chỉ thấy có vị tỳ kheo đi bằng hai chân. Khi cố ý nói lời xúc não người như thế, thì phạm tội ba vật đề, hoặc hỏi, có thấy người nam, nữ có tướng trạng như thế không? Đáp rằng, thật tôi không thấy những người như thế, mà chỉ thấy những người đi bằng hai chân. Trả lời như thế thì phạm tội đọa. Nếu trường hợp có thợ săn hỏi tỳ kheo ni rằng, cô có thấy con nai chạy ngang qua đây hay không? Trường hợp này không nên đáp là thấy. Nếu gặp lúc trời lạnh thì nên nói, mời ông xin tạm vào trong thất để hờ lửa cho ấm. Nếu gặp lúc trời nóng bức thì nên nói, mời ông tạm vào trong lương thất uống nước mát, nghỉ ngơi một chút. Nếu thợ săn ấy không vào mà nói rằng, tôi chỉ hỏi con nai mà thôi, thì trước tiên tự xem móng tay của mình, rồi nói với thợ săn rằng, nặc khư bát xa nhĩ, tức là nói tôi thấy móng tay. Trong luật nhiếp quyển 9 thuyết minh, nếu tăng già và những bậc tôn túc dạy những điều đúng lý mà có tâm cấu uế, nói những lời chống trái xúc não cũng phạm tội đọa. Nếu các vị dạy bảo những lời không đúng lý mà trả lời bằng những lời chống trái xúc não thì phạm tội ác tác. Tăng già dạy bảo làm việc này mà đi làm việc khác cũng phạm tội đọa. Đối với những lời dạy bảo đúng lý, tưởng là đúng lý hay sinh nghi ngờ mà đáp lại những lời xúc não người thì phạm tội đọa. Trường hợp các vị dạy bảo những lời không đúng lý, mình tưởng là đúng lý hoặc sinh nghi mà hỏi lại những lời chống trái xúc não thì phạm tội ác tác. Nếu những lời dạy bảo đúng lý mà người nghe có ý tưởng cho là không đúng lý, dù nói lời xúc não chống trái vẫn không phạm. Nếu trường hợp những người không hiểu tiếng mà nói lời chống trái xúc não cũng phạm tội ác tác. 12.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 12.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Trường hợp vì lắng tai nghe không rõ nên phải hỏi lại, hoặc trường hợp những người muốn làm pháp yết ma phi pháp, yết ma phi luật, hoặc có những người muốn vì tăng, vì pháp, vì chùa, hòa thượng, đồng hòa thượng, A Xà Lê, đồng A Xà Lê, hoặc thân cựu tri thức, vân vân, làm những pháp yết ma không lợi ích, không hòa hợp với những người ấy, nên gọi đến mà không thì không phạm. Hoặc là những người muốn làm pháp yết ma không đúng pháp, không đúng luật, hoặc những người muốn vì tăng, vì pháp, vì chùa, hòa thượng, đồng hòa thượng, A Xà Lê, đồng A Xà Lê, thân cựu tri thức, vân vân, làm yết ma không lợi ích. Vì muốn biết việc ấy, nên tuy không được gọi đến mà vẫn đến thì không phạm. Hoặc trong lúc đang ngồi ăn, hoặc không làm pháp dư thực mà ăn, hoặc khi đang bệnh, có người kêu bảo đứng dậy mà không đứng dậy thì không phạm. Hoặc nhà bị hư sập, hoặc nhà đang bị cháy, hoặc rắn độc đang bò vào nhà, hoặc gặp giặc, cọp, chó sói, sư tử, hoặc bị kẻ cường bạo bắt đem đi, hoặc đang bị trói cột, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, bảo không nên đứng dậy mà đứng dậy thì không phạm. Nếu người có ác tâm hỏi, hoặc hỏi pháp thượng nhân, bảo nói mà không nói thì không phạm. Hoặc những người làm pháp yết ma không đúng pháp, làm yết ma không đúng luật. Hoặc có những người vì tháp, vì tăng, vì chùa, hòa thượng, đồng hòa thượng, a xà lê, đồng a xà lê, hoặc thân cựu tri thức, vân vân, muốn làm những việc không lợi ích, bảo đừng nói mà nói thì không phạm. Hoặc nói nhỏ, hoặc nói trong chim bao, nói nhanh, nói một mình, muốn nói việc này nhưng nói nhầm qua việc khác đều không phạm. Trong luật thập tụng quyển 10 thuyết minh, nếu miệng, môi, răng lưỡi, cần cổ, tim bị bệnh, mặt bị phù trướng hoặc bị bệnh xuất huyết, những trường hợp như thế hỏi mà không trả lời thì không phạm. Trong luật thiện kiến quyển 15 thuyết minh, vì sợ sinh việc gây gổ trong chúng tăng nên im lặng thì không phạm. 12.7 Tập giải. Nếu dùng khẩu nghiệp nói lời khác, hoặc dùng thân nghiệp làm việc xúc não người, không đứng, không đi, không đến, cố ý im lặng, vân vân, thuộc về sự theo dệt của hai nghiệp thân và khẩu vậy. Trong Thành Thật Luận quyển 8 thuyết minh, thế nào gọi là ỷ ngữ? Nghĩa là nói lời không chân thật, ý nghĩa không chính xác, cho nên gọi là ỷ ngữ. Lại tuy là nói lời chân thật nhưng không hợp thời cũng gọi là ỷ ngữ. Lại dù lời nói chân thật và hợp thời, nhưng nếu vì tùy thuận theo sự xúc não không có lợi ích cũng gọi là ỷ ngữ. Lại lời nói dù chân thật hợp thời có lợi ích, nhưng vì nói không có đầu đuôi gốc ngọn, nghĩa là không thứ lớp minh bạch, cũng gọi là ỷ ngữ. Lại do tán tâm phiền não si vân vân cũng gọi là ỷ ngữ. Thân ý không chính thì gọi là ỷ nghiệp, nhưng đa số do khẩu nghiệp nói những lời tùy thuận theo thế tục cho nên gọi là ỷ ngữ. Do nói những lời không hợp với nghĩa lý hoặc cố ý nói những lời khác lạ để xúc não người, cho nên giới này cũng gọi là thân khẩu ỷ, nghĩa là sự theo dệt của hai nghiệp thân khẩu nên gọi là thân khẩu ỷ. Nếu tỳ kheo ni cố ý dùng lời khác hoặc dùng thân ỷ làm việc xúc não người khác thì trong đời hiện tại thường bị người khác chê bai, mọi người không cung kính, thiện tri thức lánh xa, ác tập huân nhau, khó được thoát ly sinh tử. Như trong Tỳ Nại Gia quyển 28 thuyết minh, lúc bấy giờ ở trong đại chúng, quý thầy Bí Sô ai nấy đều nghi ngại đối với thầy tỳ kheo Xiển Đà, cho nên cùng nhau đi đến chỗ Đức Phật bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên chi thầy Bí Sô Xiển Đà lúc thấy người đồng phạm hạnh đúng như pháp khuyên giảng mà không chịu nghe lời, lại còn dùng lời xúc não chúng tăng, cho đến nỗi làm cho tăng già phải tác pháp quở trách, nên bị sự buồn rầu khổ não như thế. Đức Thế Tôn bảo quý tỳ kheo rằng: này các thầy tỳ kheo, ông Xiển Đà tỳ kheo này chẳng những đời này thường xúc não các thầy Bí Sô trái lời bạn lành, mà ở vào thời quá khứ cũng do lời nói cố ý náo loạn bạn lành mà tự mình phải chịu nhiều tân khổ. Các thầy hãy nghe đây. Vào thời quá khứ, trong một cái ao nọ, có đàn ngỗng với các con ba ba sống chung. Trong ấy, có một con ba ba cùng kết bạn thân với hai con ngỗng trong đàn. Chúng vô cùng thân thiết với nhau, coi nhau như một. Thời gian sau, nhằm lúc trời đại hạn, ao nước sắp khô. Khi ấy, hai con ngỗng nọ đến chỗ ba ba nói rằng: này tri thức, anh nên an ổn ở trong ao này mà sống, hai chúng tôi phải đi đến nơi khác tìm ao có nước để cư trú. Ba ba nói, tôi cùng kết bạn với hai anh, chung sống lâu ngày với nhau, tình nghĩa tương đắc. Trong lúc sắp có tai nạn, hai anh lại bỏ tôi mà đi nơi khác. Điều đó thật là không thể được. Hai ngỗng kia nói, vậy ý anh muốn thế nào? Ba ba nói, hai anh nên đem tôi đi theo với. Hai ngỗng hỏi, làm sao đi được? Ba ba nói, việc đó không có gì khó. Hai anh cùng nhau ngậm một cây gậy, mỗi người một đầu. Tôi ngậm chính giữa. Như thế chúng ta sẽ cùng đi với nhau đến ao nước trong khác để sống. Đó chẳng phải là điều tốt đẹp quá hay sao? Hai ngỗng nói, hai chúng tôi cũng không từ chối, sẽ cùng nhau đem anh đi. Nhưng bản tính của anh ưa nói, không giữ gìn lỗ miệng. Chúng tôi chắc rằng anh sẽ há miệng, nhả gậy ra và từ trên không rơi xuống. Lúc ấy chúng tôi càng thêm đau đớn, buồn lòng nữa. Bà nói, xin hai anh cứ yên tâm, tôi sẽ giữ gìn cái miệng, cố ngậm chắc cây gậy, không nói một lời nào. Hai ngỗng nói, thế là trước hay đấy. Bàn tính xong, hai ngỗng đi tìm gậy, mỗi con ngậm một đầu, bảo ba ngậm chính giữa, rồi cất cánh bay lên không trung. Khi bay qua một thành phố nọ, dân chúng trong thành ngước mắt lên, thấy hai con ngỗng đang mang một con ba bay qua. Mọi người lấy làm lạ, cùng bảo nhau rằng, này các bạn, xem kìa, hai con ngỗng đang bắt trộm một con ba. Ba nghe họ nói vậy, nhưng vẫn nhớ lời căn dặn của hai bạn ngỗng, nên giữ im lặng. Hai ngỗng tiếp tục bay qua khỏi thành phố đó. Khi đến một đô thị khác, tất cả dân chúng ở đó cũng bàn tán như thế. Ba tự suy nghĩ, ta đâu có bao giờ chịu sự tân khổ như vậy. Cổ dài mà lại phải giữ miệng không nói. Suy nghĩ như thế, liền mở miệng định trả lời. Không, đây là tự ý tôi muốn đi, chẳng phải hai ngỗng bắt trộm. Nhưng vừa mở miệng thì toàn thân rơi xuống đất, bị bọn trẻ nhỏ chạy đến đánh chết. Hai ngỗng thấy bạn mình bị nạn như thế, nhưng không thể nào cứu được, đành ôm lòng buồn rầu, hối hận, cất tiếng kêu áo não, rồi tiếp tục cuộc hành trình tìm chỗ mới để sống. Bây giờ, trên hư không, có vị thiên nhân chứng kiến cảnh thương tâm đó, nói kệ rằng, bạn lành đem những lời lợi ích, khuyên bảo nhau nhưng chẳng nghe theo, phải đọa lạc chịu nhiều tân khổ, như ba nhã gậy khác gì. Đức Phật phán tiếp, quý thầy Bí Sô đừng sinh dị niệm, các thầy nên biết, con ba thuở xưa, tức là ông tỳ kheo Xiển Đà hôm nay. Hai con ngỗng xưa kia, nay là Nang Đà tỳ kheo và Ô Bà Nang Đà tỳ kheo đó vậy. Ở thời quá khứ xa xưa kia, ông Xiển Đà đã không nghe theo lời khuyên của thiện hữu, đến nỗi phải bỏ mạng một cách thảm khốc. Đến bây giờ cũng lại như thế. Đối với lời nói của người đồng phạm hạnh, không chịu vâng theo, hoặc nói hoặc im lặng, để làm náo loạn mọi người, đến nỗi tăng già phải tác pháp quở trách như vậy. Thế nên chúng ta phải biết, tu hành cần phải lấy sự diệt trừ tập khí làm yếu vụ, giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý, đừng trái phạm, nghiêm trì cấm giới, ngăn ngừa tội ác, tu tập các pháp lành, đừng tạo tội lỗi theo dệt thân khẩu nghiệp, nên biết tội lỗi của ý ngữ, như trong Chư Kinh Tập Yếu quyển 15 thuyết minh. Luận về lời nói trung thực thì luôn hiển bày chánh lý, trái lại những lời ý ngữ thì luôn trái với chân lý. Có trung cho nên có thật cho nên phước đức sinh, do phước đức sinh cho nên thành tựu thánh quả, do ý ngữ cho nên thành hư vọng, do hư vọng cho nên tội ác sinh, do tội ác sinh cho nên chịu nhiều tân khổ. Thế nên phải biết thú hướng về chân lý, cầu thành tựu thánh quả, cần phải nói lời chân thật. Nếu nói lời hư giả thì chắc chắn trái với chánh lý, cho nên những lời không đúng đều gọi là ý ngữ cả. Nhưng những lời nói thuộc về ý ngữ đã không đem lại lợi ích cho người, mà chỉ làm cho tâm mình thêm buông lung, tăng trưởng các nghiệp bất thiện, sau khi xả thân, quyết định bị đọa lạc trong tam đồ. khi tội báo trong tam đồ đã mãn, được sinh làm người. Dù nói lời đúng đắn, nhưng mọi người không ai tin. Phàm có nói năng lời gì, tuy không rõ ràng, cũng gọi là ỷ ngữ. Cho nên, trong thành thật luận dạy, lời nói dù thành thật, nhưng nếu nói không đúng thời, cũng thuộc về ỷ ngữ vậy. Nên trong Đại Trí Độ Luận có bài kệ rằng, có người đọa trong loài ác quỷ, lửa dữ kia từ miệng phụt ra, trong chạy bốn phương la hét lớn, đó là ác báo của khẩu nghiệp. Dù được nghe nhiều và thấy nhiều, trong đại chúng tuyên dương chánh pháp, do có ác nghiệp không thành tính, nên thánh chúng đều không tin theo. Nếu muốn được đa văn quảng bác và được mọi người đều tín thọ, tất cả lời nói phải chí thành, không nên nói những lời thêu dệt. Tội lỗi của thân, khẩu ý, ngay hiện đời thì bị mọi người khinh dễ, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục bạc thiệt. Giải thích, địa ngục bạc thiệt, tội nhân bị đọa vào địa ngục bạc thiệt, bị ngục tốt kéo lưỡi ra cho trâu cày hoặc bị kéo lưỡi ra để cắt, cho nên gọi là địa ngục bạc thiệt. Khi tội báo trong địa ngục đã mãn, nếu được sinh làm người thì bị chiêu cảm lấy quả báo răng miệng xấu xí, bị tật nói cà lâm, ám á, si ngốc, nghèo cùng hạ tiện, thêm nhiều tật bệnh, đó là quả báo dư thừa của nghiệp ỷ ngữ vậy. Thế cho nên, chúng ta là người xuất gia, cần phải cẩn thận, không nên phạm tội ỷ ngữ.